Nhật ký thần linh, chương 259, trở về chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói trước đó Lăng đối với thần linh không biết gì, kẻ như vậy hiện tại trải qua nữ thần Athena nhờ vào cấm thư Prometheus làm phép cung cấp tri thức, anh chàng trung quy là biết thần linh đại khái có thể chia ra làm ba đại loại. Loại thứ nhất chính là cổ xưa thần linh được tạo dựng từ các yếu tố của tự nhiên, đồng thời đương nhiên cũng sẽ nắm giữ sức mạnh của các yếu tố tự nhiên ấy. Ban đầu có thể coi bọn họ như là tự nhiên chi linh, nguyên tố tinh linh, hơn nữa đều là những cá thể tồn tại độc lập khách quan với con người. Thế nhưng trải qua năm rộng tháng dài nhận được phàm nhân sùng bái tín ngưỡng hoặc là gán ghép cho các loại sắc thái câu chuyện truyền thuyết, bọn họ dần dần trở thành những vị cổ xưa thần linh trong mắt con người ngày nay. Đồng thời với việc tiếp nhận những thân phận ấy mang đến to lớn sức mạnh, cổ xưa thần linh cũng bị cuốn vào trong những thần thoại thế giới mà con người bện ra, tương tự cũng sẽ đánh mất đi thân phận tự do ban đầu của mình. Mà một khi bọn họ ruồng bỏ tránh thoát khỏi thế giới thần thoại trở về hình dáng ban đầu hạ xuống phàm trần, họ liền sẽ trở thành những vị dị thần phá hoại giống như những gì giới ma thuật ngày nay vẫn nói. Khác với loại thứ nhất, cổ xưa thần linh lấy khách quan nguyên tố tinh linh làm nguyên hình bện lên thần thoại xoay xung quanh, loại thứ hai thần linh thép chi anh hùng được tạo dựng ra từ khuôn mẫu những người anh hùng trong các câu chuyện thần thoại truyền thuyết được người đời truyền tụng. Và bởi vì tính thiếu chính xác trong việc xác định nguyên hình của những câu chuyện thần thoại loại này, cũng như việc vay mượn các yếu tố thêm thắt vào chúng trong khi truyền lưu. Nếu như nói cổ xưa thần linh là những tồn tại tương đối khách quan trong thực tế, vậy thì thép chi anh hùng càng giống như là từ vô số hư ảo tập hợp thể tín niệm mà tạo thành dựng lên thần thoại anh linh, gọi tắt cũng là thần linh. Và lý do vì sao trong tất cả các câu chuyện truyền thuyết của bọn họ đều cần phải có tình cảnh người anh hùng buộc phải chiến đấu cùng với yêu ma quỷ quái hoặc thần linh vân vân. Trên thực tế cũng chính là bởi vì hư ảo bọn họ muốn tồn tại cùng nắm giữ sức mạnh, vậy yêu cầu cần phải có khách quan tồn tại nguyên tố tinh linh làm dựa vào. Nói theo một cách khác, sức mạnh của bọn họ cũng đều bắt nguồn từ cổ xưa thần linh mà ra. Hai loại thần linh phía trước suy cho cùng đều là được tạo ra từ tự nhiên sức mạnh cùng tâm linh tín ngưỡng mà tạo ra, có thể nói trời sinh liền nắm giữ sức mạnh to lớn, tiên thiên thần linh. Cho tới loại thần linh cuối cùng, vậy trái ngược lại, là do thời gian sau này tạo thành, hậu thiên thần linh. Hoặc có thể nói là trí tuệ kiểu thần linh, dựa vào năng lực của mình mà nắm giữ được, chỉ có hai loại thần linh phía trên có được quyền năng. Ở tại đây phía trước trở thành diệt thần sư Nguyễn Trọng Lăng cũng có thể coi như là một vị hậu thiên thần linh, mặc dù cho bản thân có được quyền năng hoàn toàn không có cách nào tự chủ, chỉ có thể dựa vào bị mình đánh bại tiêu diệt dị thần ban cho. Khả năng hiện tại thông qua nữ thần Athena giúp đỡ sử dụng tấm đá phép cấm thư Prometheus để lại cho con người, anh chàng cuối cùng cũng có được năng lực thông qua hiểu được bản chất tự bện quyền năng cho mình. Dù cho những quyền năng này vẫn đều yêu cầu bắt nguồn từ đánh giết dị thần có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nếu so sánh trước kia là trộm được đồ sau đó chỉ có thể thông qua kiến thức học sinh tiểu học tự mày mò tìm hiểu thô sơ cách sử dụng, như vậy thì hiện tại trộm xong đồ, anh chàng đồng thời còn có thể dựa vào đại học tri thức sách hướng dẫn tìm hiểu được nó bản chất cấu tạo ra sao, đã có thể tiến hành chi tiết cải biến cùng xử lý, thậm chí có thể khiến cho công năng hoàn toàn thay đổi thành cái dạng khác. Có thể nói đã là trải qua tiến bộ vượt bậc. Mà này đây tất cả nguyên do cũng đều bởi vì làm trí tuệ nữ thần Athena ban cho phước lành, một loại phép gia hộ, một lời ký kết khế ước nhiệm màu. Đương nhiên đồng thời cái giá phải trả chính là anh chàng trở thành đối phương thủ hộ thần linh. Tựa như thép chi anh hùng quyền năng là dựa vào bị đánh bại yêu ma quỷ quái nguyên tố tinh linh trong truyền thuyết của họ, Nguyễn Trọng Lăng muốn có được trí tuệ cùng năng lực phân tích bản chất cướp tới tay quyền năng, biến chúng thật sự thành của mình, như vậy thì phải tuân thủ khế ước phép màu ký kết cùng với Athena mới được. Đồng thời ít ra thì, hiện tại nhìn qua việc này cũng không có hại không phải. Ngô, hai người đôi môi cuối cùng rời nhau mang theo có chút nối liền vệt nước. Ngay tại lúc Lăng có chút không biết đối diện làm sao với trước mắt vị này theo ý nghĩa là cố chủ yêu cầu bảo vệ của mình kiêm kẻ cắp nụ hôn, đối phương vẻ mặt vô cảm thình lình lên tiếng. Tốt lắm, giờ đã đến lúc cần ngươi làm việc, đánh bại hết đám kẻ đáng ghét kia ra, chứng minh năng lực của ngươi đi, của ta thủ hộ thần. Nói vào rồi bất thình lình đối phương đẩy mạng Lăng rơi vào phía một bên mảnh ghép bức hình chiếu phim trong quá khứ. Ở bên trong đó chính đang hiện ra cảnh tượng dị thần cưỡi cỗ xe mặt trời chiến đấu với thần vương Melkart trên không trung. Hy vọng ngươi không để ta thất vọng, mê huyễn dòng sông vận mệnh bên trên không biết lúc này thăm thẳm vang lên một tiếng thì thầm. Ở nào đó bên trong không gian giờ chính đang vang lên tiếng hét. Cùng vào lúc ấy bên dưới mặt đất, rầm rầm ầm ầm ầm. Đuỳnh đoàng, lại một quả cầu lửa cùng sét đánh nổ vang trên bầu trời, phần dư lại bắn tung tóe xuống mặt đất. Vừa mới chạy trốn bước chân chạm đất, Erica gặp vậy không khỏi vội vàng tiếp tục lao nhanh trốn xa. Rầm ầm ầm ầm, nguy hiểm, đang dùng phép nhảy chạy trốn ra xa, Erica đột ngột bị người ôm chặt lao nhanh sang ngang rời đi. Vốn dĩ theo bản năng ý định phản kháng, cô nàng phút cuối cùng cảm nhận được người đến thân phận không khỏi giật nảy mình ngây ngốc dừng lại, bởi vậy cũng không có thấy được trước đó dọc theo con đường chạy trốn của mình ngay vừa rồi bay ngang qua xuất hiện một quả cầu lửa vô tình đuổi theo. Này, cô không sao đấy chứ? Này, alo, có nghe thấy tôi nói gì không đó? Ai, đau đau, làm gì bỗng tự nhiên véo tôi? Hích, đáng ghét, véo chết anh, tôi cứ tưởng là anh vừa rồi biến mất luôn thôi chứ. Luôn mãi cuối cùng mới hoàn hồn, Erica tức thì mặt lạnh lấy bực tức nói. Có điều lăng rõ ràng phát giác trên khuôn mặt có chút bụi bặm chật vật vì chạy trốn của cô nàng, rõ ràng còn có vết nước mắt chảy qua. Lẽ nào là vì mình? Ý niệm chớp nhoáng trong đầu vừa mới xuất hiện liền bị ném mất đi. Hiện tại cũng không phải là lúc để ý những việc này. Bởi lẽ thần vương Melkart cùng dị thần cưỡi cỗ xe mặt trời, cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm vi chiến trường đang không ngừng lan rộng, bởi thế cho nên vừa rời mới sẽ có tên bay đạn lạc đòn đánh lan về cả phía đang chạy trốn Erica. Trước đó Adana từng nói gì với anh ấy nhỉ? Đại khái là đánh bại hết mọi vị thần trước mắt xuất hiện ra. Vừa lúc anh cũng đang muốn thử xem dựa vào Athena trợ giúp quy kết tìm hiểu ra quyền năng hóa thân của mình mạnh đến dạng nào. Trước mắt hai vị dị thần đúng là mục tiêu khó được. Máu nóng sôi lên trong người. Đặt Erica xuống đất xong, anh chàng chỉ để lại một câu liền phi người lao đi. Cô mau chóng rời xa khỏi nơi này đi, những việc còn lại cứ để tôi. Này, khoan đã, cẩn thận đấy, bọn họ rất nguy hiểm. Yên tâm, tôi còn là diệt thần sư cơ mà. Bọn họ chết chắc, tên ngốc này, nhìn đã chạy thật nhanh về phía chiến trường nào đó người, cô gái tóc vàng không khỏi cắn chặt môi, mặt mày tràn đầy vẻ lo lắng. Đứng lại tại chỗ tỏ vẻ ngẫn nghĩ trong giây lát, cuối cùng cô nàng không thể không chấp nhận hiện thực tiếp tục rời đi. Bởi lẽ lại có đòn đánh từ chỗ hai vị dị thần lan sang tới chỗ của cô bên này. Hiện tại vị trí vẫn quá là nguy hiểm, cô gái chỉ có thể tiếp tục rời đi tìm một chỗ xa hơn mới có thể dừng chân. Trong lòng nguyện cầu kẻ nào đó có thể bình an, ít nhất thì cô không muốn một lần nữa trải qua chuyện mất mát ở trong ngôi đền trước đó nữa. Kết thúc chương 259, cách chương.